xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đưa ảnh chụp. Gia Ngư sáng sớm liền cùng Tôn Yến Ni cùng đi trường học, cùng nhau còn có Olympic toán đoạt giải. Học sinh, trường học còn chuyên môn bố trí một cái đài, Gia Ngư cũng là đến trường học mới biết được. Lần này không ngừng là phỏng vấn, còn muốn trao giải, tuy rằng Gia Ngư đã đạt được cả nước thưởng. Nhưng là tỉnh cùng thành phố, còn có trường học, đều là muốn tỏ vẻ một chút tán dương. Bởi vậy đều thiết chí giải thưởng, tỉnh lớn nhất phương. Trực tiếp khen thưởng 500 đồng tiền tiền thưởng, thành phố 300, tiểu học liền khen thưởng nguyên bộ Olympic toán giáo tài cùng bài tập sách, cho nên Gia Ngư đầu tiên là cùng đại gia cùng nhau lên đài. Lại lần nữa lĩnh khen thưởng lúc sau, mới bắt đầu diễn thuyết, có như vậy một chuyến. Vốn đang có chút khẩn trương các bạn nhỏ cũng thả lỏng tâm tình, không quan tâm đại nhân vẫn là tiểu. Hài tử, ai không nghĩ lấy khen thưởng đâu. Tiền tiêu vặt lại tăng nhiều. Đoạt giải các bạn nhỏ vui vẻ ra mặt. Cho dù là Gia Ngư cái này tiểu phú hào cũng là vui vẻ đến nhếch miệng cười, khen thưởng tiền cùng. Làm buôn bán kiếm tiền vẫn là không giống nhau, cho nên Gia Ngư lãnh thưởng lúc sau tiếp thu phòng. Vấn thời điểm, cũng là trung khí 10 phần. Diễn thuyết bản thảo cũng là Gia Ngư chính mình liền trước hết nghĩ tốt. Nàng cũng không tính toán nói được nhiều phức tạp, chủ yếu là trước cảm tạ một chút chính mình thân nhân duy trì. Cảm tạ lão sư giáo dục, sau đó lại nói chính mình học tập tâm đắc, chia sẻ một chút học tập kinh nghiệm, cuối cùng lại nói vài câu chúc phúc nói, bởi vì đã sớm đánh nghĩ sẵn trong đầu. Gia Ngư nói chuyện không vội không chậm, phun từ rõ ràng, hoàn toàn không giống như là cái hài tử ở tiếp thu phỏng vấn. Đảo như là cái gì lãnh đạo ở phát biểu nói chuyện giống nhau. Tôn Yến Ni ở bên cạnh nghe sửng sốt. Sửng sốt, nàng cùng Hướng Bắc hỏi Ngư Bảo vài lần, nói muốn hay không hỗ trợ viết diễn thuyết bản thảo. Kết quả Ngư Bảo đều nói chuẩn bị hào, không cần hỗ trợ, còn nghĩ hài tử đến lúc đó ý tứ nói vài câu. Phóng viên cũng sẽ không quá khó xử hài tử, không nghĩ tới Ngư Bảo phát huy tốt như vậy, nếu người thực sự có đời trước. Nhà ta Ngư Bảo đời trước nhất định là thực ưu tú nhân vật. Nàng trong lòng như vậy nói thầm, đương nhiên, đời này nhất định sẽ càng ưu tú. Phỏng vấn chỉ tiến hành 1 giờ. Chụp chiếu, Gia Ngư liền hoàn thành nhiệm vụ. Olympic toán lão sư thông chi Gia Ngư nghỉ hè vẫn là muốn tiếp tục. Tới thượng Olympic toán chương trình học, rốt cuộc 8 tháng đến khai giảng. Còn có hơn 20 thiên đâu, đủ thưởng rất nhiều chương trình học, Gia Ngư không hề có mâu thuẫn tiếp nhận rồi cái này an bài. Đi theo Tôn Yến Ni cùng nhau rời đi trường học thời điểm. Còn nói phải đi về một lần nữa bài khóa, bài tập hè đã sớm làm xong, kế tiếp chính là bà ngoại chương trình học muốn kiên trì thượng. Bởi vì bà ngoại muốn trước tiên cho nàng thượng 5-4 chương trình học. Cái này chương trình học Gia Ngư là không thể từ bỏ. Lần này trải qua quá Olympic toán thi đấu cùng khối Rubik thi đấu lúc sau. Nàng minh bạch cường trung tự có cường trung tay. Nếu muốn trở thành ưu tú học sinh, không thể xem thường thiên hạ tiểu học sinh. Nhất định phải bảo đảm chương trình học so người khác học được mau, mụ mụ. Chúng ta đi cấp lão sư đưa ảnh chụp đi, Tôn Yến Ni nói. Quá 2 ngày liền đi học lạp, đến lúc đó mang đi cũng đúng a, Gia Ngư nói. Vẫn là trước tiên đưa đi, nàng cảm thấy nhìn ảnh chụp lúc sau, lão sư sẽ không tâm tư cho nàng đi học, Tôn Yến Ni ngẫm lại cũng là. Cốt nhục thân tình, nơi nào có thể kéo. Hảo, đi trước xem tiết lão sư, vừa lúc mụ mụ trên xe còn có chút lễ vật. Tuy rằng tiết lão sư ly chính mình cũng đi thủ đô. Nhưng nàng khẳng định không có thời gian dạo. Lễ vật tự nhiên cũng mang theo một phần. Tiết lão sư ngày thường không có diễn xuất thời điểm. Cơ bản đều ở trong nhà. lúc này buổi sáng, đúng là Tiết lão sư thời gian nghỉ ngơi, nhìn thấy Gia Ngư tới cửa tới, bảo mẫu Tiểu Lưu thực kinh ngạc, còn tưởng rằng nhớ lầm nhật tử, bởi vì hiện tại Tiết lão sư trừ bỏ chỉ điểm nàng những cái đó học sinh ngoài, là không thu đồ đệ, tới đi học chỉ có Gia Ngư một người. Cho nên Tiểu Lưu vẫn là rất rõ ràng Gia Ngư đi học thời gian. Tôn Yến Ni cười nói: "Chúng ta đi ra ngoài du lịch, lại đây cấp đưa điểm thổ đặc sản." Tiểu Lưu chạy nhanh đem người mời vào tới, Tôn Yến Ni cũng cho nàng một phần. Tiểu Lưu khai tâm cực kỳ: "Tiết lão sư đang xem thư đâu? Ta đi cùng nàng nói một tiếng, một lát Tiết lão sư tới." Cười nói: "Không cần cố ý đi một chuyến, đi học mang cho ta thì tốt rồi. Hơn nữa ta cũng đi qua thủ đô, cũng không cần cho ta mang lễ vật." Gia Ngư nói: "Trừ bỏ thủ đô lễ vật, còn có phương Nam lễ vật a, mỗi cái địa phương đều bất đồng, đều là một ít ăn." Tôn Yến Ni cười gật đầu. Nàng ăn đến cái gì ăn ngon, hận không thể tất cả mọi người có thể ăn thượng. Tiết lão sư mỉm cười sờ sờ Gia Ngư đầu. "Muốn bắt đầu đi học lạp, hy vọng không có mới lạ, sẽ không? Ta ngày hôm qua luyện tập đã lâu đâu." Gia Ngư từ trong túi lấy ra phong thư. "Đây cũng là cho ngài lễ vật, là khác tiểu bằng hữu thác ta mang cho lão sư." Tiết lão sư tò mò: "Ai a? Cùng ta cùng nhau chơi khối Rubik thi đấu tiểu bằng hữu?" Kêu Hà Ngôn. Tiết lão sư ngây ngẩn cả người, sau đó chạy nhanh mở ra phong thư, liền thấy được kia tấm ảnh chụp chung, mấy cái hài tử đứng chung một chỗ. Nàng thấy được cái kia thẹn thùng hài tử, phảng phất xuyên thấu qua đứa nhỏ này. Thấy được rất nhiều năm trước chính mình đứa bé kia, Tiết lão sư đôi mắt nhịn không được đã ươn ướt. Tiểu Lưu sốt ruột chạy nhanh cấp Tiết lão sư đệ khăn giấy: "Ta không có việc gì." "Này ảnh chụp chụp đến thật tốt." Tiết lão sư cười nói. Gia Ngư cười nói: "Ta ba ba chào, lễ vật đã đưa đến lạp. Lão sư, ta phải về nhà đi học lạp. Lần sau đi học thấy." "Hảo, lần sau thấy." Tiết lão sư đôi mắt ướt át cười, mãi cho đến ra cửa sau, Tôn Yến Ni mới nói: "May mắn hôm nay đưa lại đây, bằng không chờ ngươi đi học ngày đó cấp lão sư, lão sư còn mạnh hơn chịu đựng cho ngươi đi học, cũng quá khó tiếp thu rồi." "Ai, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh a." Gia Ngư gật gật đầu. Tôn Yến Ni nghĩ đến Tiết lão sư bộ dáng, nhìn nhìn lại Gia Ngư: "Ngư bảo, ngươi có thể hay không không nhận mụ mụ a?" Gia Ngư nhíu mày: "Đương nhiên sẽ nhận mụ mụ a. Mụ mụ ngươi sao sẽ hỏi cái này loại vấn đề?" Tôn Yến Ni nói giỡn nói: "Mụ mụ làm giấc mộng, mơ thấy ngươi trưởng thành, nhìn đến ta liền cùng xem người xa lạ giống nhau. Ta kêu ngươi, ngươi đều không quay đầu lại đâu." Gia Ngư sờ sờ đầu, cảm thấy chính mình không có khả năng như vậy không lương tâm. Nàng bắt lấy Tôn Yến Ni tay: "Mộng là phản, đi rồi mụ mụ. Ta thỉnh ngươi đi ăn hoành thánh, cho ngươi áp áp kinh, các nàng phía sau nhà kiểu Tây." Tiết lão sư ngồi ở ban công trên sofa nhỏ cẩn thận nhìn ảnh chụp. Đối lập trong tay một nhà ba người chụp ảnh chung cẩn thận xem. Này tấm ảnh chụp chung tuy rằng niên đại xa xăm, nhưng là bị bảo tồn rất khá. Liền giống như tân ảnh chụp giống nhau, năm đó nàng rời đi quốc nội thời điểm, không nghĩ tới sẽ vừa đi không trở về, cho nên cũng không có mang thứ gì đi, chỉ dẫn theo này trương lâm thời chụp ảnh chung. Không nghĩ tới đây là người một nhà cuối cùng một lần chụp ảnh chung. Đứa nhỏ này bộ dáng cùng trong tay mặt khác một chương ảnh chụp chung hài tử rất giống. Kỳ thật này hai đứa nhỏ đều rất giống nàng. Năm đó hài tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm, liền đều nói đứa nhỏ này quá tú khí, không biết về sau có thể hay không con kế nghiệp cha. Nàng lúc ấy ngược lại cảm thấy cao hứng. bởi vì nàng vẫn luôn hy vọng hài tử có thể học văn, thi đại học, về sau làm văn hóa sự nghiệp, trong nhà một cái giơ đao múa kiếm là đủ rồi. Lại thêm một cái, nàng cảm thấy chính mình muốn suốt ngày ngủ không yên, nàng vẫn luôn là như vậy bồi dưỡng hài tử. Vì thế cũng cùng trượng phu Hà Cương khắc khẩu quá thật nhiều thứ. Nhưng là đứa nhỏ này thực ngoan, nguyện ý nghe nàng, đi theo nàng cùng nhau học dương cầm, đọc sách viết chữ, không nghĩ tới. Đứa nhỏ này sau lại vẫn là đi lên phụ thân hắn con đường, cũng không muốn lại nhận nàng cái này mẫu. Thân, thiết lão sư lau nước mắt, nàng không trách hài tử oán nàng. Hài tử ăn quá nhiều khổ, nàng thậm chí cũng không dám đi giải thích năm đó sự tình. Gia Ngư phỏng vấn nội dung thực mau liền ở báo chí thượng đăng, mới vừa muốn đem chuyện này phai nhạt mọi người, lại một lần cảm nhận được tỉnh đối nhân tài coi trọng, quang xem này tuyên truyền lực độ liền không tầm thường a. Bất quá ở Gia Ngư trong lòng, chuyện này là đã qua đi, lại đại vinh quang cũng bất quá là nhất thời. Nàng phóng nhãn chính là tương lai, muốn nỗ lực trèo lên một lần lại một lần cao phong, cho nên Gia Ngư lại bắt đầu học bù, mỗi ngày buổi sáng đi bà ngoại ra học bù, từ bà ngoại hỗ trợ tìm các khoa lão sư giảng bài. Buổi chiều tắc đi trường học Olympic toán lớp học Olympic toán khóa. Ngừng một học kỳ hội họa khóa cũng an bài thượng, vì tiết kiệm thời gian. Tôn Yến Ni là trực tiếp thêm tiền thỉnh lão sư một chọi một tới cửa dạy học. Như vậy là có thể tiết kiệm trên đường hoa thời gian, đến nỗi khối Rubik. Gia Ngư cũng không có hoàn toàn từ bỏ, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm dùng để giải buồn. Rèn luyện trí nhớ, bận rộn nhật tử quá thật sự mau. Trừ bỏ trung gian cấp thường hân chúc mừng một lần sinh nhật, Gia Ngư cơ bản không có chơi đùa, tựa hồ là nháy mắt liền khai giảng. Đối với đã sớm hoàn thành tác nghiệp tiểu bằng hữu tới nói, khai giảng là một kiện đáng giá chờ mong sự tình, bởi vì có thể nhìn thấy các bạn học, duy nhất làm thường hân không vui chính là học kỳ này vẫn như cũ không thể nhảy lớp, nàng còn muốn niệm năm 2, không thể trực tiếp đi năm 3 tìm Gia Ngư cùng nhau. Bởi vì Gia Ngư nói làm nàng đem cơ sở học vững chắc, không cho nàng nhảy lớp, Trương Bằng không có nhảy lớp ý tưởng. Sau đó bởi vì tác nghiệp viết xong, hắn vẫn luôn ở trong xe đắc ý cười, đưa hắn báo danh chính là hắn ba Trương Văn Long. Trương Văn Long nói, ai, ta hỏi ngươi a, mụ mụ ngươi gần nhất như thế nào? Trương Bằng nói, không còn sớm liền nói sao? Vui vẻ đâu, mỗi ngày hướng nàng kia trang phục cửa hàng chạy, còn đi Tôn A-di các nàng trong tiệm học tập. Nga, gần nhất còn muốn đi y khoa đại đào tạo sâu đâu. Bà ngại nói lúc trước mụ mụ chính là vì cùng ngươi kết hôn, chậm chế mụ mụ việc học. Mụ mụ tuổi này, hiện tại còn muốn tiếp tục học tập. Ngươi nhìn xem ngươi, tạo nghiệt a. Trương Văn Long, ngoặc kép, nhãi danh. Nhưng là này nhãi danh hữu dụng, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể hống nói, ngươi nói mẹ ngươi có thể hay không cho ngươi tìm cái cha kế a. Trương Bằng nói, mới sẽ không liệt. Nghe được lời này, Trương Văn Long yên tâm, lại nghe Trương Bằng nói, ta mẹ nói, giống Trần A Di như vậy một người sinh hoạt, mới là thật vui sướng. Trương Văn Long, ngoặc kép. Trương Bằng còn ở chờ mong nói, quá mấy ngày nhà của chúng ta liền phải chuyển nhà, đến lúc đó ly Gia Ngư trong nhà gần, nhưng náo nhiệt, hắc hắc. Trương Văn Long thở dài, lão bà hài tử vui sướng cùng hắn không quan hệ, hiện tại lão bà cũng không phải hắn lão bà, ngươi nói, ta và ngươi mụ mụ còn có phục hôn khả năng sao? Trương Bằng nơi nào hiểu này đó a? Hắn biết nói, cũng đều là Gia Ngư ngày thường nhắc mãi, bởi vì hắn tưởng cùng Gia Ngư còn có Thường Hân cùng nhau chơi, liền không thể làm hai người chán ghét. Gia Ngư nói, muốn cùng người đương bằng hữu, chính yếu chính là học được tôn trọng người, hắn đem chính mình lý giải cũng nói cho Trương Văn Long. Tưởng cùng mụ mụ đương bằng hữu, phải học được tôn trọng người a. Mụ mụ hiện tại mua gia cụ đều sẽ cùng hắn thương lượng đâu, cùng nhau tuyển kiểu dáng, cùng nhau thương lượng như thế nào bố trí trong nhà, ngay cả trong nhà thư phòng. Hắn cùng mụ mụ đều là một người một nửa đâu, một bên làm giá sách, một bên phóng hắn món đồ chơi. Ba ba, kỳ thật ta không để bụng ngươi cùng mụ mụ muốn hay không hòa hảo. Ta cảm thấy nàng vui vẻ liền hào. Trương Văn Long càng nghe càng trầm mặc, lần này ra ngư báo danh. Lúc sau chính là một người năm ba tiểu bằng hữu, đồng học vẫn là phía trước năm hai nhận thức đồng học, mũi nhọn sinh nhóm ở lớp học nhìn đến gia ngư. Kia một khắc, rốt cuộc hết hy vọng, còn muốn cùng cái này đệ nhất danh cùng nhau niệm một học kỳ a, có người kìm nén không được. Lại đây trộm hỏi gia ngư, ai, ngươi học kỳ sau thật sự liền đi năm bốn. Gia ngư nói, ân. Nếu thành tích không lùi bước, ta liền nhảy lớp, tin tức lập tức ở lớp học truyền khai, đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi. Gia ngư có thể hay không lùi bước, ở mọi người trong lòng, thành tích hảo đến thượng tivi, lên báo người, còn có thể lùi bước sao? Nghe nói gia ngư muốn báo đưa sơ trung trọng điểm ban đâu. Nhân gia tùy tiện niệm một niệm cũng không có vấn đề gì. Thực mau, đại gia phát hiện, lớp học lại tới nữa một cái nhảy lớp sinh, xem tuổi tác cùng gia ngư không sai biệt lắm đại, nghe nói. Thành tích cũng là phi thường tốt, phía trước khảo thí cũng vẫn luôn là lớp học đệ nhất danh, tam hai ban mũi nhọn sinh nhóm một trận. Buồn bực, trọng điểm ban áp lực liền lớn như vậy sao? Sao những người này nhảy lớp đều hướng nơi này nhảy? Gia ngư ngồi cùng bàn hỏi, cái này Hoàng Nhạc là cùng ngươi cùng giới thượng năm nhất đi. Cũng là một hai ban, ngươi có nhận thức hay không a? Gia ngư nói, nhận thức, thành tích thật sự như vậy hảo sao? Gia ngư gật đầu, kỳ quái Hoàng Nhạc cùng nàng giống nhau, đều chiếm ưu thế, cũng không biết cái này Hoàng Nhạc có hay không đem cái này ưu thế tiếp tục bảo. Chi? Dù sao phía trước ở lớp học thời điểm, nàng là cảm giác Hoàng Nhạc có chút coi khinh tiểu bằng hữu. Đi học chưa bao giờ nghe rằng, bất quá cũng không bài trừ cái này Hoàng Nhạc ở đã từng trong thế. Giới là cái cao tài sinh, cho nên này một đời là thật sự không cần học, gia ngư không coi nhẹ tiểu bằng hữu. Tự nhiên cũng sẽ không coi khinh cái này Hoàng Nhạc, thực mau. Cái này Hoàng Nhạc bị gia ngư chứng thực thành tích tốt, tin tức lại bị trộm truyền khai. Hoàng Nhạc ngồi ở trên chỗ ngồi mặt, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, rốt cuộc cùng gia ngư lại lần nữa ở cùng vạch xuất phát. Nàng về sau nhất định không xong đội. LEOSING. Hết chương.